Trảm Nguyệt, chương 61, gắn bó keo sơn, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, Đinh. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hóa thân làm. Thần ma chi nhận LV, 38, siêu hiếm cấp boss, mời lựa chọn ngươi muốn hạ xuống thành trấn. Bên tai, một đạo tiếng chuông xẹt qua, cái này boss chẳng những hình dáng rất tuấn tú, hơn nữa ngay cả tên cũng bá đạo như vậy, thần ma chi nhận, như vậy nhìn một cái thì có loại lúc chính lúc tà cảm giác, trên thực tế cũng là như vậy, hình dáng là ma thần hình dáng, nhưng cả người hỗn tạp từng luồng kim sắc thần thánh đường vân, cũng làm người ta nhìn không biết là thần là ma rồi. Xác nhận tự nhiên vẫn là lựa chọn Lâm Trần quận rồi, A Phi ở nơi nào đây? Bá. Xác nhận hoàn thành trong nháy mắt, một đạo cuồng phong bọc thân thể liền bay ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt sẽ xuyên toa rồi hơn ngàn dặm, cả người lôi cuốn ma huyết khí tức từ trên trời hạ xuống, ầm ầm tả rơi vào trong một vùng rừng rậm, đồng thời bên tai một đạo tiếng chuông xẹt qua. Đinh, hệ thống thông báo, các vị player xin chú ý, thần ma chi nhận LV, 38, siêu hiếm cấp boss, đã mang theo trọng bảo hạ xuống Lâm Trần quận. Ác ma rừng, bản đồ, mời các vị dũng sĩ đi đánh chết cho ta hiên viên đế quốc trảm yêu trừ ma. Ác ma rừng, ta ngẩng đầu nhìn lên, khu rừng này cố gắng hết sức đổ nát hoang vu, gần bên, mấy con dài sừng nhọn ác ma tàn hồn bay tới bay lui, đều là 38 cấp siêu hiếm cấp quái vật có nhỏ tỷ lệ tuôn ra xanh đậm trang bị tồn tại, chẳng qua là hiện tại giai đoạn player level cũng hơi thấp, có thể tới công lực 38 cấp siêu hiếm quái vật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, khu rừng này cố gắng. Hết sức yên tĩnh, trong gió chỉ có những ác ma đó môn, ô ô thanh âm, ra liền thanh âm gì cũng không có. Mấy người các ngươi, ta hướng về phía trước mấy cái ác ma tàn hồn trầm giọng nói, cho lão tử quỳ xuống. Nhất thời, bọn họ đầu tiên là một trận mờ mịt rối rít hướng về phía ta quỳ xuống, trong gió truyền đến bọn họ thanh âm, tham kiến đại nhân. Khá hơn đi, không sao. Ta gật đầu một cái, trong lòng có chút hài lòng, xem ra lại vừa là một tấm có thể cưỡi tiểu quái bản đồ, tấm này ác ma rừng bản đồ nguyên bổn chính là có thể quét tân thần ma chi nhận boss, chẳng qua là lần này boss thể xác tập trung ta linh hồn, lần đầu tiên đổi mới sau khi, sợ rằng lại đổi mới ra ác ma chi nhận sẽ đều biến thành ngốc đại cá tử rồi. Ác ma rừng, thần ma chi nhận, A Phi hỏi, ừ ta khẽ mỉm cười, ra trước cửa ngươi phải. Cẩn thận khiêm tốn, khác lại dễ dàng bị quá nhiều người dõi theo, lần này chúng ta muốn săn giết người chỉ có Lâm Tịch một cái, người khác ta không có hứng thú. Biết, A Phi nói xong, liền chuyên tâm lên đường. Ta là thân thể trầm xuống tiềm hành ở mảnh này ác ma lâm trong đất, đồng thời mở ra thuộc tính giá trị nhìn một cái, lần này boss thêm được như cũ chỉ có gấp 3. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, siêu hiếm cấp boss, đẳng cấp 38, công kích 1425, 1896. 14, phòng ngự, 1461, 10, khí huyết, 13860, bạo kích 5, 31, hấp huyết 1, 5, ngộ tính 97, mị lực 13, hồn tinh, 10 độ cống hiến, 804, 30 sức chiến đấu, 3096. Khí huyết vẫn như cũ lớn nhất ngạnh thương, thích khách thiếu máu, đây là luật sắt mà ta cho dù ở thêm được sau khi, như cũ cũng chỉ có không tới 1. 4, V kép khí huyết, ý vị này ta lượng máu thậm chí so với trước kia gặp phải. Lâm Tùng Nham cái cấp bậc đó máu châu player cũng không cao hơn bao nhiêu, một khi bị vây công, là rất có thể sẽ bị một đám một đường player trong nháy mắt miểu sát. Kèm theo trò chơi tiến trình, các nhà chơi công kích cấp bậc cũng nói thăng lên, đặc biệt là đặc biệt thuộc tính, có người thu được coi thường phòng ngự trang bị, có người thu được chân thực tổn thương kỹ năng, tóm lại, những yếu tố này hội tụ vào một chỗ tuyệt đối có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong dây sát ta, cái này thì quyết định chuyến này hung hiểm. Ta chẳng những lưng đeo A Phi kỳ vọng, cũng lưng đeo sư phụ Đinh Hành kỳ vọng, càng lưng đeo chính mình không chịu thua ý chí, lần này phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu không thì có thể thất bại thảm hại rồi. Bất quá khí huyết tuy ít nhưng lực công kích lực phòng ngự lại tương đối cường hãn, đặc biệt là lực công kích chân thực lực công kích hạn mức tối đa cao đến 216 một dõi mắt toàn bộ phục không người có thể địch cộng thêm bạo kích cùng bén nhạy mang đến coi thường phòng ngự thêm được phổ công player cũng chính là thoáng cái sự tình tuyệt đối không mang theo nhiều đánh xuống. Đang suy nghĩ, lại thấy phương xa đã có người giết tới rồi, một đường quét ngang 38 cấp ác ma tàn hồn cố gắng hết sức hung tàn. Tới chính là chỗ này. Một tên 33 cấp thánh kỵ sĩ player dẫn đầu vọt vào lâm trong đất ánh mắt càn quét chung quanh, đạo chỉ có quái bình thường, boss đây. Khả năng không ở nơi này một mảnh, một cái sách chiến đấu cùng 33 cấp cung tiễn thủ nhíu mày một cái, đưa tay phất một cái, ở trước ngực cho gọi ra bản đồ lớn, nhìn một cái sau khi đạo ác ma dừng tấm bản đồ này vẫn còn. Lớn, chúng ta có muốn hay không tách ra tìm, đừng, ngàn vạn lần chớ. Thánh kỵ sĩ có chút khó chịu, đạo chúng ta tổng cộng cũng sẽ không đến 100 người, lực lượng phân tán lời nói gặp phải boss cũng không nhất định có thể đánh được, hay lại là tập trung lực lượng đi giết rồi, trước quét tiểu quái lại nói. Chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi, cái này boss đổi mới là khắp thành thông báo, nghe nói phá hiểu, Long Minh mấy cái công hội công lực tổ đều là thời khắc chờ đợi, hơn nữa thật giống như Phong Lâm Hỏa Sơn người cũng vừa tiêu diệt thành Nam bản đồ một cái 38 cấp siêu hiếm cấp boss trở về thành tinh thần chưa từng có chúng ta do dự nữa lời nói, có thể sẽ tọa thất cơ hội tốt. Vậy làm sao bây giờ? Thánh kỵ sĩ cao mày, với đến đám người bọn họ cũng từng cái do dự bất quyết. Lúc này, ta đi ra hư. Không, trong tay song kiếm, cười nhạt, lấy cố gắng hết sức thâm trầm đáng sợ thanh âm nói, đã như vậy, liền để cho ta tới giúp các ngươi làm quyết định đi. Thảo thần ma chi nhận boss, thánh kỵ sĩ kinh hãi, đây là một sẽ tiếp lời cha boss AI tương đối cao, không phải là thiết lập bên trong cái đó chứ, thần tiễn thủ sắc mặt trắng bệch không, không thể nào, một giây kế tiếp ta đã trực tiếp xông qua, song kiếm loạn vũ, hướng về phía trước gắn lại player chính là một lần chí mạng đòn nghiêm trọng. Liệp địch chi phong, kim sắc văn tự kích động trong nháy mắt thánh kỵ sĩ sắc mặt cũng xanh biếc ta thảo thật là cái đó thiết lập bên trong boss nguy rồi ta liền nói đừng tới đây, ngươi nhất định phải đến, lần này tốt lắm, anh em kết nghĩa môn cũng đưa xong nữa à, đánh a hắn. Lượng máu rất ít cường giết chết hắn, thần tiễn thủ vẫn rất có mơ mộng, bắn liên tục cùng viêm bạo mũi tên đồng loạt phát động, đáng tiếc đánh ta khí huyết chỉ có 200, trên căn bản có thể bỏ qua không tính rồi, mà ta liệp địch chi phong 3 lần công kích tổng cộng tạo thành 9.000, tổn thương, 1. 5, hồi huyết gắng gượng hồi phục 140, điểm khí huyết lại cố gắng hết sức khả quan. Giết, quơ múa song kiếm, hóa thân làm một vị sát thần ở trong đám người loạn giết, bàn tay một tấm, phong thanh hạc lệ ở đối phương chạy trốn trong đám người nở rộ, một cái đều không chạy mất, đồng loạt toàn bộ giết trong nháy mắt bởi vì phong thanh hạc lệ tổn thương là do bén nhảy quyết định cho tới kỹ năng này trong tay ta đơn giản là bạo tạc tính chất tổn thương quá mạnh. Liều mạng với ngươi, thánh kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Công kích tiến lên, ta mặc dù đang đại khai đại hợp sát hải, nhưng tinh thần lực lại độ cao tập trung, từng cái thao tác cũng cực kỳ chi tiết, trong nháy mắt lướt ngang chạy chỗ, miss xuống thánh kỵ sĩ công kích sau khi yên diệt kỹ năng đảo qua một cái, trực tiếp đem hắn cho yên diệt. Xuống, sau đó một cái bước dài, đuổi giết xuống một mực kéo dài công kích thần tiễn thủ, cái đoàn này đội cũng liền băng phong tan giả. 2 phút không tới, giải quyết chiến đấu, ngoại trừ số ít mấy cái thích khách bỏ trốn ra, đối phương coi như là toàn quân bị diệt rồi. Lần này, level 30 trở lên player rất nhiều, độ công hiến lấy được tỷ số cũng tăng lên thật nhiều, chỉ 100 người không tới đoàn đội, ước chừng cho ta 1.000, độ công hiến tiếp theo sợ rằng sẽ càng nhiều. Ali, người đã bại lộ, ngoại giới A Phi cười nói, mới vừa rồi bị. Người giết chết người đã ở Lâm Trần quận diễn đàn mở topic rồi, nói thần ma chi nhận chính là ngự lôi thư khách cùng trục xuất người vừa giận rồi. Thật sao, ta tiến vào tiềm hành sau khi, lần nữa núp ở trên cây, một bên hảo chỉnh dĩ hạ mở ra diễn đàn, quả nhiên, phía trên có một cái thêm đỏ bài post, chính là mới vừa rồi bị ta xong rồi xuống người phát. Hỏa nhiệt thiết lập bên trong boss lại xuất hiện tọa độ. Ác ma rừng, thần ma chi nhận chính là nó cũng sẽ liệp địch chi phong, hơn nữa AI cao vô cùng. Mở topic người gan đế. Ngoài ra, hắn còn bổ sung một cái chương ta đại khai sát giới, thả phong thanh hạc lệ tiệt đồ, nhất thời đưa tới chưa quan tâm kỹ càng, ngắn ngủi mấy phút thì có hơn 1.000 cái hồi phục đồng loạt đều là nói lập tức tổ đội đi công lực nhưng là chân chính dám đến sợ rằng. Không có mấy người, Lâm Trần quận là nước phục tân thủ thôn sau khi mấy chục cởi mở quận thành cấp thành trì một trong, trước mắt ít nhất chứa mấy triệu player, nhưng mỗi lần dám đi theo ta thì đấu cũng không nhiều, nếu không lời nói, chỉ sợ sớm đã đem ta bao phủ lại rồi. Đang lúc này, ta ánh mắt liếc một cái, lại thấy được một cái thêm đỏ bài post, lại là Long Ẩn Sơn cái đó, kêu đường kê thì player phát ta nhớ được hắn, chính là lần trước ta giúp hắn ra mặt cuối cùng cũng không giết hắn, chẳng qua là để cho hắn cốt người kia, mà lúc này, thấy hắn bài post, để cho ta không nhịn được một trận mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Hỏa nhiệt ta cùng với thiết lập bên trong boss gắn bó keo sơn. Mở topic người, đường kê thì. Nội dung, ngay mới vừa rồi, thi thiểu niên hoa cầm đầu dĩ mộng vi mã một nhóm người lời nói. Làm nhục chúng ta Long Ẩn Sơn, nhưng là thiết lập bên trong boss lại xuất thủ tương trợ, hắn đã cứu rỗi ta tiêu diệt dĩ mộng vi mã đám này ác ôn, thậm chí cuối cùng tỏ ý để cho ta an toàn rời đi, cái này nhất định là một loại duyên phận, ta cảm thấy đến cái này thiết lập bên trong boss, hắn AI quá cao, để cho ta có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, có lẽ, đây chính là chúng ta kết duyên cuộc chiến đi, vẫn là câu nói kia, duyên tới duyên đi, chúng ta giang hồ gặp lại sau thiết lập bên trong boss. Cái này cũng, quá xấu hổ chứ, phía dưới, một đám người đang hồi phục có chế giễu cũng có cười ha ha, tóm lại cái này trong bài post tràn đầy sung sướng, để cho mọi người từ bị boss nhiều sát đại kinh khủng bên trong giải thoát ra, mặc dù chỉ là ngắn ngủi. Vội vàng đóng lại diễn đàn, ta hít sâu một hơi, cảm giác nhìn, tiếp nữa con mắt muốn mù. Mà đúng lúc này, lại có đoàn người sát nhập vào ác ma rừng, chỉ là một tiểu công hội, nhưng là gắng gượng đóng góp một mảng lớn 30 cấp player, vừa vặn những người này đối với ta mà nói chính là ở đưa độ cống hiến A, đã như vậy, vậy thì thu nhận. Bá, thân hình thấm vào trong bóng tối, giống như vĩnh dạ trung tướng khởi vũ sát hại ác ma cách chương.